Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, trang 166. Nàng cũng không có hoài nghi, Hắc Sơn Dương, nhìn lầm cái gì? Cùng Du Chuẩn liếc nhau, nhanh chóng phân tán siêu tầm cũng ở một chỗ đá ngầm sau bắt được một cái thần sắc có chút thiên. Chân hoảng loạn tiểu thiếu niên, thiên chân hoảng loạn. Đây là một cái không quá chính xác hình dung từ, nhưng hình dung thiếu niên này lại rất thỏa đáng. Hắn không thể nghi ngờ là một cái hải dân, lại cùng hải tặc cùng Du Chuẩn phía trước thấy những cái đó hải dân không hợp nhau. Đầu tiên, hắn chỉ có 13 đến 14 tuổi trên dưới. Tuổi này và mặt hải tặc về, trong thành nhìn không tới tiểu hài tử. Điểm đáng ngờ, tiếp theo, hắn thoạt nhìn no đủ mà khỏe mạnh, khuôn mặt tuy rằng không quá sạch sẽ nhưng nhìn ra được thanh tú, trừ bỏ màu da đồng dạng là không thấy thiên nhật tái nhợt, cánh tay cùng trên cổ có vảy cá trạng hoa văn ở ngoài. Hắn cùng những cái đó khô quát ếch châu dường như hải dân hoàn toàn như là hai cái giống loài, liền tính bị hải tặc phản thủ sẵn cánh tay bắt lấy. Thiếu niên trên mặt cũng không có sợ hãi, chỉ là mờ mịt mà, a, ra tiếng, như là ý thức không đến hải tặc tay áo kiếm cùng Du Chuẩn roi dài có thể dễ dàng cướp đi hắn hô hấp. Giống nhau, là cái tiểu ngốc tử. Hải tặc nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên này đôi mắt nhìn kỹ nửa ngày, a, đau, hải dân thiếu niên vặn vẹo cánh tay. Kết quả ngược lại đem chính mình làm đến càng đau, trong mắt đều bịt kín một tầng thủy quang, giống như còn là cái tiểu nói lắp, hải tặc buông lỏng tay, nhưng vẫn là dùng tay áo kiếm ngăn cản hắn chạy trốn đường đi. Tiểu hài tử, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Henner, không phải, ngốc tử, Du Chuẩn căn cứ trật tự từ phán đoán. Tên của ngươi là Henner. Nghe tới giống cái nữ hài tử tên, hải dân thiếu niên, Henner, vụng về gật gật đầu. Henner, ra tới, tưởng triệu hoán, trong nước bằng hữu, ở thiếu niên Henner sau lưng. Hải tặc kim màu cam đôi mắt trong nháy mắt môn phi thường sắc bén. Bởi vì, Hắc Sơn Dương, cấp ra tình báo nói qua. Hải dân triệu hoán có thể là dị hóa căn nguyên, Nga. Nàng tươi cười minh diễm, đáy mắt cất giấu nguy hiểm ý vị. Henner muốn như thế nào triệu hoán trong nước bằng hữu? Henner trầm mặc một lát, thật ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hiện tại con sẽ không. Nhưng, Henner hẳn là, trời sinh liền sẽ, thật thành. Quả thực quá thật thành, đưa tới cửa đưa manh mối NPC đương nhiên không thể buông tha. Hải tặc nhanh chóng quyết định đem nghĩ đến vấn đề đều hỏi một lần, đáng tiếc thiếu niên này tựa hồ. Thật là cái tiểu ngốc tử, đối hiến tế cùng triệu hoán chân tướng ngây thơ mờ mịt. Cái biết cái không, các nàng ra tới thời gian môn đã rất lâu. Lưu tại trong phòng con rối nếu quá dài thời gian môn đều chỉ làm chờ thời động tác khả năng sẽ khiến cho hải dân cảnh giác, rời đi bờ biển trước. Hải tặc dùng lừa tiểu hài tử miệng lưỡi cùng thiếu niên ước hảo không đem gặp được đối phương sự. Tình nói ra đi, Henner bị xa lạ người xứ khác đại tỷ tỷ vỗ bả vai. Hồng lỗ tai ngơ ngác mà ứng hạ, mà ở khoảng cách bờ biển không xa mặt nước dưới. Lục ngữ nông rõ ràng mà thấy hải tặc ở thiếu niên cổ áo thượng ẩn giấu cái tiểu đạo cụ, chờ hải tặc. Cùng Du Chuẩn thân ảnh sau khi biến mất. Thiếu niên cô đơn mà ngồi ở bờ biển thượng, ôm chứng mình cánh tay phát ngốc, lục ngữ nông đợi hồi lâu. Nhưng thiếu niên phảng phất liền tính toán như vậy ngồi vào bình minh giống cái chân chính tiểu. Ngốc tử, đang ở nàng chuẩn bị xoay người mang Sisi hồi Tita thành khi. Thiếu niên Henner đột nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn muốn làm cái gì? Lục ngữ nông trực giác không đúng. Mang theo Sisi thi hài liền hướng biển sâu phương hướng nhanh chóng bơi đi, châu bạch đuôi cá ở hài. Mặt bằng hạ nhấc lên sóng biển, quay cuồng dòng nước quấy loạn mặt biển, lưu lại nội hãm dòng xoáy, nhưng cho dù là nhân ngư tốc độ cũng vô pháp tránh được thần minh ban cho. Khế ước, ở triệu hoán phát sinh kia một khắc, Lục Ngữ Nông nắm bê cấp đạo cụ, Anna giá chữ thập vòng cổ. Làm tốt dị hóa trình độ gia tăng chuẩn bị tâm lý. Nhưng dị thường ngư ý cùng lải nhải cũng không có đã đến, ôn ôn ấm áp giống sương mù dày đặc chi. Thành nhiều năm trước chưa từng bị che đậy ánh mặt trời. Tình hảo thời tiết, gió biển cùng vân nhứ, nhu hòa lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà bao phủ ở nhân ngư trên người, tại đây một cái chớp mắt. Lục Ngữ Nông trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt, muốn ngâm sướng hiến tế chi ca dục vọng, nhưng nàng ngăn chặn này cổ xúc động. Không có đáp lại bờ biển thượng thiếu niên Henner, leng keng. Kích phát quần thể nhiệm vụ chi nhánh, Henner triệu hoán nhiệm vụ miêu tả. Ánh trăng dâng lên ở mặt biển phía trên, Tita căng dân trầm miên ở châu sắc mộng đẹp. Tita chi chủ a, ngài là 1000 thúc quang. Tita chi chủ a, ngài là Henner mộng đẹp nhiệm vụ nhu cầu. Hoàn thành một lần Henner triệu hoán. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, nghi thức tế lễ nguyệt mở ra phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Một đóa bình thường hoa x1, tích phân x200. Chương 90 nhân ngư rơi xuống nơi. 8, từ phía trước, một viên bình thường chân châu. Đến bây giờ, một đóa bình thường hoa, cái này phó bản nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng. Là Lục Ngữ Nông trước mắt sở trải qua sở hữu phó bản chung nhất cổ quái. Hơn nữa, chẳng những là khen thưởng, bình thường, đến quá mức. Vừa mới soát ra cái này nhiệm vụ chi nhánh cũng là không tưởng được đơn giản từ mặt chữ ý nghĩa tới. Nói, chỉ cần làm nhân ngư Lục Ngữ Nông đáp lại thiếu niên Henner giờ phút này triệu hoán. Nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Thật sự sẽ như vậy đơn giản sao? Đến từ triệu hoán ấm áp chưa trừ khử. Châu Bạch nhân ngư lại ở trong biển chậm chạp không thể hạ quyết định, nàng không có quên. Intis, phía trước đúng là bởi vì thiếu chút nữa đáp lại hải dân triệu hoán mà bị đại tư tế trừng phạt, tuy rằng hiện tại cảm ứng được triệu hoán tựa hồ cùng phía trước quỷ dị triệu hoán bất đồng. Lục Ngữ Nông vẫn là cảm thấy tốt nhất, không cần hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc. Trước mắt khoảng cách nghi thức tế lễ nguyệt còn có một đoạn thời gian. Nhiệm vụ này không vội mà hoàn thành, hiện tại nguyên chủ ký ức đã hoàn chỉnh. Nàng quyết định trước mang theo CC thi hài hồi Tita Thành. Gặp mặt một chút nhân ngư tộc đại tư tế. Tita Thành, tuy rằng đã là đêm khuya, thay phiên công việc nhân ngư thủ vệ vẫn như cũ ở thành bang bên ngoài tuần tra, Sano vệ đội trường. Bị sa đọa loại vây công sự tình đã ở vệ đội bên trong truyền khai. Tối nay thay phiên công việc so ngày xưa càng thêm nghiêm khắc. Hết chương.